Phương án nghịch tập nam thần, quyển 1, góc truyện audio.com, nhưng mà cô sẽ không đếm xỉa tới anh ta. Muốn sửa đổi vận mệnh này của nữ phụ cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Nam chủ này nhưng lại là một nhân vật trung tình, vì âu yếm Cinderella mà cái gì cũng đều nguyện ý làm. Càng đừng nói là giúp cô ta dẹp bỏ nữ phụ pháo hôi. Bên trong kịch tình, không bao lâu, Tô Vân Hải vì chứng minh bản thân yêu Liễu Lan Nhân, mà liên thủ với Bạch Gia chèn ép Từ Gia suy sụp. Vì để lấy lại khoản tiền ếch xù Từ Như Ý bị buộc gả cho một tên già biến thái, sau khi kết hôn kết cục của cô thê thảm vô cùng. Tuy rằng không biết chuyện này có còn ảnh hưởng hay không tới kịch tình phát triển, nhưng hiện tại việc cô cần làm, là trước tìm đến liên minh cho bản thân. Không đến mức đến thời điểm sẽ tư cố vô thân, cảnh sống, đơn độc không họ hàng thân thích không nơi nương tựa. Từ Như Ý lấy toàn bộ tiền riêng ra, bán tất cả các bất động sản mang danh nghĩa của mình, xe hơi, vật phẩm trang sức linh tinh, tổng cộng đến hơn 1.000 vạn khoản tiền. Chút tiền này, dùng một chút thủ đoạn, nhờ cậy Từ Gia đưa đến giúp mấy cái xí nghiệp nhỏ. Từ Như Ý tiến triển rất thuận lợi, người nhận được tiền đều thấy ngoài ý muốn, cũng rất cảm kích cô. Dù gì thì bây giờ cô cũng không thiếu thứ gì, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là đáng quý. Khả năng sẽ như muối bỏ biển, nhưng ít ra nếu Tô Vân Hải muốn đối phó cô Từ Gia cũng sẽ không có nơi nương tựa. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý chỉ sự giúp đỡ của người khác trong lúc mình đang gặp khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ nhất. Điều khiến cô phiền lòng nhất chính là hình như đi đến nơi nào cũng đều sẽ gặp được Bạch Diệc Khả. Bởi vì toàn bộ quần áo cô đều đã bỏ đi, thời tiết lại bất thường, cô cần phải mua thêm đồ mới. Bên trong khu thương mại, Từ Như Ý vừa mới cầm lấy một cái áo khoác liền bị một bàn tay thon dài đoạt đi. Bạch Diệc Khả dáng vẻ bất cần đời. Bộ này chắc mới ra năm nay đi, kiểu dáng nhìn rất đẹp, lấy cho tôi. Nhân viên phục vụ hỏi, tiên sinh, bạn gái của ngài cao bao nhiêu? Bạch Diệc Khả tháo cái kính trà màu đen trên mặt xuống, khóe môi nhếch lên, vẻ nghiền ngẫm nói. Bổn thiếu gia vẫn còn độc thân, chưa có bạn gái. Vậy bộ này là đưa cho vị tiểu thư kia? Không, cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy Từ Như Ý bên kia chuẩn bị rời khỏi, Bạch Diệc Khả có chút không kiên nhẫn. Chúng tôi muốn giúp ngài chọn số đo thích hợp, vậy thì cứ so với dáng người của cô ấy. Bổn thiếu gia không thiếu tiền, mua gì đó chỉ tuần hoàn một nguyên tắc. Chỉ mua quý, không chọn đúng. Đáp án này vừa lòng chưa? Nhân viên phục vụ ngẩn người, sợ hắn lại không mua, rất nhanh nhẹn đóng gói cho hắn cầm trả tiền. Từ Như Ý đổi một bộ, vừa nhìn đến vừa lòng, lại bị người khác đoạt đi. Cô có chút phẫn nộ không khỏi mở miệng, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Bạch Diệc Khả mở to đôi mắt đối với nhân viên phục vụ bên cạnh một mặt kỳ lạ. Làm gì, vị đại tiểu thư này sao lại thế này? Tôi đi nơi nào cũng sẽ gặp phải cô còn đối với tôi trợn mắt nhìn. Còn có để người khác vui vẻ mua quần áo hay không? Từ Như Ý hít vào một hơi, cố gắng không cùng hắn so đo. Bạch Diệc Khả đáy mắt đầy ý cười, nhìn cô xoay người lập tức lại cùng đi theo. Chỉ cần là đồ Từ Như Ý coi trọng, hắn liền lập tức quẹt thẻ mua. Đem lời nói có tiền liền tùy hứng nói vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Như Ý tử, góc truyện audio.com, nhiên tay không về, vừa mới về đến nhà, liền thấy một bao đồ lớn. Bên trong tất cả đều là đồ mà Bạch Diệc Khả đã quẹt thẻ mua. Trí nhớ của cô rất kinh người, số điện thoại của Bạch Diệc Khả mới xem qua một lần liền nhớ kỹ. Từ Như Ý gọi qua, tiền sẽ trả lại anh, quần áo thì cảm ơn. Như Ý, tôi không thiếu tiền, tôi thiếu một người bạn gái. Bạch Diệc Khả mang theo giọng điệu cà lơ phất phơ. Từ Như Ý sau khi nói xong lời nói của bản thân, liền cúp điện thoại, câu phía sau căn bản không nghe thấy. Bạch Diệc Khả không có để ý. Ngón tay hắn nâng cằm, mắt bên trong tràn đầy ý cười. Cà pháo, tối đang tiếp giờ mệt r pháo muốn ngủ chưa, hẹn em tối nhá cách chương.